Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, cực kỳ tàn ác. Theo Valos, ba người ở Namek tinh luyện mỗi bên từ trong cơ thể nộ tăng vọt khí, phía sau. Bọn họ lần nữa ly khai Namek, bước trên vũ trụ lữ đồ. Tính toán thời gian, từ địa cầu đi ra đã không sai biệt lắm 3 năm rưỡi. Lúc này trên địa cầu 22 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đã qua. Lão Piccolo vậy cũng bị Goku giết đi. Khoảng cách đại kịch tình còn sớm. Lúc này trở về địa cầu cũng không có ý gì. Tuy nói Valos hiện tại đã đột phá Super Saiyan nhất giai, đạt tới cấp 2, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Xuất phát từ như vậy một cái ý nghĩ, Valos một bên ở vũ trụ phi thuyền bên trong tu luyện, một bên giá thế phi thuyền từ từ hướng địa cầu tới gần. Ở trên đường này tùy tiện nhìn có gì vui tinh cầu, cũng có thể cùng Bulma, Mei Terumi hai nàng du ngoạn du ngoạn. Tuy nói Valos ba người vũ trụ phi thuyền là hướng về địa cầu phương hướng phi hành, thế nhưng vũ trụ là lớn biết bao, không từ mà biệt tinh hệ, vẻn vẹn là giải ngân hà, liền phân đông tây bắc 4 cái tinh hệ, mà Namek chính là ở vào ngân hà hệ nhất bắc bộ. Nơi đây thuộc về Fide cùng Kevlar hai người quản hạt phân giới nơi. Hôm nay, Valos ba người đang ở vũ trụ trong phi thuyền bên trong phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được ngoài không gian bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời. Thậm chí mơ hồ có đem phi thuyền nổ hư dấu hiệu. Nghe được cái này nổ, Bulma nhất thời kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là hành tinh đến rồi thọ mệnh nổ tung sao? Không phải, cái thanh âm này không giống như là tinh cầu tự hủy bộ dạng. Hình như là bởi vì phá hư. Mei Terumi cau mày suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Bulma, không nhìn tới một cái tinh đồ. Chúng ta bây giờ đang ở Bắc Ngân Hà chính là cái kia tinh vực. Nhìn phía trước có cái gì thích hợp sinh tồn tinh cầu không có? Valos uống một ngụm trong tay đồ uống, mở miệng nói, tốt, ta đây sẽ đi thăm xem. Bulma cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp điều động bên trong phi thuyền trang bị tra nhìn. Valos, chúng ta hiện tại chỗ ở địa phương là một người tên là Man Tuyết Tinh vực địa giới. Chúng ta phi thuyền đại khái sẽ đi chạy 2 ngày có thể đến một cái thích hợp nhân loại sinh tồn. Trung cấp tinh cầu. Bất quá chung quanh đây dường như có hơn 10 khỏa như vậy tinh cầu đâu. Còn thật là chuyện lạ. Còn chưa bao giờ từng thấy có hơn 10 khỏa hành tinh có sự sống tồn tại cùng một cái tinh vực đây. Này, nghe xong Bulma cùng Valos đối thoại, Mei Terumi nhất thời nhíu mày, cúi đầu trầm tư một chút, hồi đáp, thiên, người hoài nghi, phía trước trung cấp tinh cầu bị người vì phá hủy. Ân, không thể nào đâu. Valos, người nào hư hỏng như vậy a? Đặc biệt đi phá hư nhân ra ở tinh cầu. Tuy là Bulma đã coi như là cường giả, nhưng là đối với phá hư tinh cầu loại chuyện như vậy, hay là nghe nói qua, càng là chưa thấy qua đâu. Nghe được Mei Terumi suy đoán, không khỏi kinh ngạc nói. Chúng ta lại nơi đây suy đoán cũng không có. Đi phía trước nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Valos bật cười lớn. Đối với thị dân tinh cầu ly diệt, căn bản là chuyện không liên quan tới hắn tình. Thấy Bulma cùng Mei Terumi vẻ mặt tò mò dáng vẻ, không khỏi cười nói. Người nói đúng, chúng ta suy đoán cũng không dùng. Ngược lại chỉ là 2 ngày lộ trình mà thôi. Bulma đùa cười một tiếng, trực tiếp hướng phòng điều khiển chạy tới. Đánh ra từng cái phi hành lệnh, hướng dưới một cái tinh cầu phương hướng cấp tốc hành xử đi. 2 ngày sau, Valos ba người vũ trụ phi thuyền đáp xuống một viên cơ bản nhanh muốn hủy diệt trên tinh cầu. Ngoại trừ còn lại một số ít lục ở ngoài, nhìn thấy đều là một ít đoạn tường tàn viên, sâu thẳm tĩnh mịch, ngoại trừ mạo hiểm khói súng vứt bỏ chiến trường. Cả khỏa tinh cầu đã triệt để hoang vu, càng là xem không đến bất luận cái gì một cái mang có sinh mệnh khí tức chủng tộc. Thấy vậy, Bulma cái kia tràn lan nữ tính ái tâm nhất thời dẫn phát ra rồi. Hắn có chút phẫn hận nhìn đoạn tường tàn viên ở trên những cái này vũ trụ thi thể của người. Ngược lại đối với Valos mở miệng nói. Valos, người nói người nào sẽ như vậy tàn nhẫn? Ta làm sao biết? Ta nhưng là vẫn với các ngươi cùng một chỗ. Valos đảo cặp mắt trắng dã mở miệng nói. Thiên, chứng kiến màn này. Ta biết rốt cuộc trước đây ngươi tại sao phải đối với ta cùng Bulma nói có quan hệ tinh cầu đằng. Cấp truyền, đây chính là ngươi nói những cái này dựa vào buôn bán tinh cầu mà sống người làm a. Mây Terumi như có điều suy nghĩ xem lấy ánh mắt bãi bỏ tinh cầu. Chậm rãi mở miệng nói. Ân, Valos, chúng ta còn lại tinh cầu xem một chút đi. Cũng không phải rất xa. Cái này tinh vực có sinh mệnh dấu hiệu tinh cầu đều cách không phải rất xa. Bulma trầm tư một hồi. Tựa như làm ra quyết định trọng đại gì một dạng. Cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Ngạch, Bulma, làm sao cơn tức lớn như vậy? Valos quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn xuống Bulma. Mở miệng nói. Chứng kiến cái này khỏa tinh cầu. Ta nghĩ tới rồi địa cầu. Nơi này cách địa cầu cũng không phải rất xa. Vẻn vẹn con gian cách 2-3 người cái tinh vực. Ta sợ những người đó đến chúng ta trên tinh cầu cũng sẽ trắng trợn như vậy giết chóc. Ta mau chân đến xem đến cùng là hạng người gì. Thất đức như vậy. Bulma vẻ mặt yêu sầu mở miệng nói. Ân, vậy chúng ta đi. Valos suy nghĩ một chút gật đầu nói. Nơi đây tương đối không phải nguyên tắc. Valos cũng lo lắng cho mình đến để kịch tình thay đổi thoát khỏi quỹ tích. Tuy là thoát ly quỹ tích lấy hắn thực lực bây giờ. Tại tiền kỳ đều có thể ngăn cản. Nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất a. Nếu có những người này lúc này đi địa cầu. Cái kia trên địa cầu người không phải. Valos không có lớn như vậy thiện tâm đi lo lắng còn lại người địa cầu. Hắn lo lắng chính là trên địa cầu. Với hắn có quan hệ người. So với Như Lan Kỳ cùng Ngưu Ma Vương nữ Nhi Chi Cai. Bọn họ cũng đều ở trên địa cầu đâu. Sau đó vài ngày, Valos vũ trụ phi thuyền không ngừng ở nơi này man tiếp tinh khu vực trong hành xử. Nhìn thấy hành tinh có sự sống không phải bị phá hư. Chính là đã hoàn toàn bị từ trong tinh không lau đi. Càng xem càng kinh hãi. Cái này cũng bao quát Valos ở bên trong. Tuy là Valos tự nhận không phải là cái gì người tốt. Nhưng đúng như vậy giết chóc Konoha thật sự là hơi quá đầu. Một cái trên tinh cầu sinh mệnh, ít nói cũng có hơn 100 triệu người a. Cứ như vậy đứng xếp hàng giết đều có thể giết hơn 10 trên 100 năm. Nhưng này động hủy diệt hành tinh cách làm. Liền thời khắc này Valos đều không ưa. Trong nháy mắt, Valos ba người đã ở man tiết tinh khu vực bên trên phi hành ước chừng 1 tháng thế giới. 1 tháng này. Valos ba người thấy được hành tinh có sự sống trên cơ bản đều hủy diệt. Người thứ nhất chỗ đã thấy tinh cầu còn hơi khá một chút. Phía sau mấy khỏa tinh cầu, quả thực có thể nói là đến mức không có một ngọn cỏ, không có gì cả, trên mặt đất khắp nơi đều là khanh khanh oa oa. Hôm nay, Valos ba người vũ trụ phi thuyền rơi xuống một viên màu xanh biếc trên tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu cũng là man tiết tinh khu vực bên trong một viên cuối cùng có sinh mạng tinh. Cầu, đi tới nơi này, không đợi Valos ba người có cái gì thời gian thở dốc. Chặt theo bọn họ phi thuyền phía sau, liền có một thủ cùng loại hình mâm tròn phi thuyền rơi xuống. Đệ thập nhất càng, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.